Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn không tin mới là lạ đó. Cô hoảng hốt mà bật cười, thế nhưng khóe mắt dường như là có cái gì đó ướt át chảy ra. Cô đã từng có bao nhiêu đau khổ, thì cô cũng sẽ làm cho hắn có bấy nhiêu đau khổ. Tận bộ thiên kia, anh hãy chờ đi. Ở cabin hạng nhất này, lối tây đa số là những nhân sĩ thành công, tây trang dày da, trong đó cũng không thiếu là những nhân vật thường xuyên lộ diện trên mặt báo hay là tivi. Đối với Tôn Tẩm Linh đã trực tiếp giáp mặt chung cùng với những người nổi tiếng đã hơn một năm thì đã sớm được huấn luyện qua, cũng đã sớm hình thành thói quen tự nhiên, mà hơn phân nửa số người trong đó là ngồi xuống mà tay cầm tay ôm tranh thủ thời gian. Nhưng hôm nay vị hành khách ngồi ở hàng thứ hai kia thì lại có một chút kỳ quái. Một bộ tây trang sộc sạch, một cái cala vát lệch xiên lệch xẻo, là một bộ dáng rất là vội vàng. Lông mày sáng sủa cơ hồ có thể sánh với ngôi sao đương đại, cùng với dáng người cao lớn thật là hấp dẫn ánh mắt của người khác. Tôn Tẩm Linh theo dõi hắn vài lần, càng không cần nói lấy mật danh háo sắc nổi tiếng của Lô Kiều Nhã, cũng không biết hướng cái hướng quét mắt kia là đến bao nhiêu lần. Lô Kiều Nhã rón một chén nước, tiến đến bên cô nói nhỏ: "Biết trong tay của người đàn ông kia đang nắm cái gì không hả?" Tôn Tẩm Linh nhẹ nhàng lắc đầu một chút. Đây chính là điều các cô cảm thấy phi thường quái dị. Khi người đàn ông kia bước vào, trong tay trái đã ôm một cái gói to, mà hai tay giống như đang cầm phải quốc bảo kiếm gì đó vậy. Vạn nhất không cẩn thận sẽ làm hư mất, đại khái chỉ sợ không cẩn thận vấp ngã thì sẽ phai hỏng cái món đồ đó vậy. Lộ Kiều Nhã lộ ra một ánh mắt hâm mộ vô hạn, say mê phạn phần. "Cô có biết không hả? Chính là đồ ngọt ở tiệm XX đó. Vì khiến cho mọi người chú ý, cô đã cố ý đụng ngã anh ta mấy lần. Thời điểm cúi đầu nhìn thấy rõ ràng cái kia là đồ ngọt ở tiệm bánh ngọt nổi tiếng." Tẩm Linh hơi giật mình, trừng mắt nhìn lớn, có bộ dạng không dám tin. Lô Kiều Nhã nhìn hướng người đàn ông kia thở dài: "Không biết bạn gái của vị này là ai, chắc hẳn là rất hạnh phúc đi. Cô không biết, tôi cho rằng người kia chính là có trong tiểu thuyết xưa mà thôi, ai biết rằng lại ở đời thực có như thế chứ." Tôn Tẩm Linh vò đầu, chỉ thấy hai tay của người nọ vẫn ôm bánh ngọt lớn, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ trên tay một chút, cái bộ dáng rất là nóng lòng, giống như đang chờ đợi người nào đó nhanh chóng đến. Kiều Nhã nói rất đúng, người nọ khẳng định là mua cho bạn gái rồi, cho nên mới có thể toàn tâm toàn ý mà đứng đợi như vậy. Nghĩ đến nữ tử được hắn yêu khắc sâu như thế, khẳng định thật là may mắn, thật là hạnh phúc đi. Lô Kiều Nhã còn nói: "Cô có biết không hả? Tôi hồi nhỏ có xem tin tức giải trí. Năm đó Vương Tường Hiền đi đến Đài Loan gặp Tề Tần, ngay tại sân bay, vừa mua một chén mì phần thắn đi, thời điểm xuống máy bay vẫn còn nóng. Kết quả, cuối cùng hai người này cơ nhiên không ở chung một chỗ, cho rằng loại việc ngốc này chỉ có nữ tử mới có thể làm. Bởi vì nữ nhân khi yêu thì choáng váng, chỉ số thông minh bằng không, không thể tưởng tượng được trên thế giới này còn có bộ dạng cực phẩm đàn ông như thế này nha." Lô Kiều Nhã thực là hận, không thể ngờ mặt lên trời mà hét dài một phen. Chỉ đành bất công mà nói: "Ai, vì sao cực phẩm đàn ông ở trên đó đều là hoa có chủ rồi chứ? Tại vì sao chúng ta không gặp được một người đàn ông như vậy chứ?" Lữ khách ra ra vào vào, Tôn Tẩm Linh lúc lơ đãng ngẩng đầu vẫn nhìn thấy trong tay của người đàn ông kia đang cầm một gói bánh lớn. Trong đoạn thời gian ngắn, không lâu đi cùng chung đường, nhưng lại không thể nào mảy may nới lỏng tay ra. Cô không khỏi dâng lên một trận tò mò. Rốt cuộc người phụ nữ kia là người nào, lại có thể để cho hắn ta được đối xử như vậy chứ? Hắn ngồi trên xe tới đón. Tần Bộ Tiên trước tiên chính là đem điện thoại di động khởi động lên, lập tức lại nhẹ nhàng đụng vào gói to. Hoàn hảo là ngón tay hắn vẫn đang ở nơi đó, vẫn còn hơi ấm như trước. Hiện tại đuổi tới nơi cô ấy, hẳn là vẫn còn chưa lạnh lắm đi. Nghe di động truyền đến tiếng nhạc dễ nghe, tâm của hắn có một chút động, khóe miệng không kìm nổi mà nhếch lên như đang cười. Đã 5 ngày rồi không có nhìn thấy cô. Hiện tại giờ đã là 11 giờ của Bắc Kinh. Cô dù sao cũng là một con cú có cá tính, hẳn là không còn có ngủ. Tiếng nhạc vang lên một hồi lâu, chính là không có ai nghe máy. Gọi liên tục đến lần thứ 3, đầu kia mới truyền đến tiếng nhạc ồn ào. Khẩu khí của cô lặp vui xuống nhưng cũng rất là mơ hồ. Hơi thở kiểu mị mơ hồ khi đã cách cả chiếc điện thoại. "Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút." Xem ra bên cạnh còn có những người khác nữa. Bối cảnh hỗn độn, Âm thanh ồn ào dần dần cũng đi xa. Hắn trầm ngâm một chút rồi mới mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net